Thể Tu Chi Tổ, chương 162, Đệ tử Tu Vi, góc truyện audio.com, tại luyện khí phong tầng thứ tư, một tòa mới tinh ngói đỏ hôi trụ lầu các trước, một vị nam tử khôi ngô từ đó đi ra, hắn biểu lộ có chút cảm khái, chính là tìm kiếm động phủ Lục Khôn, cái này tòa nhà chuyên môn luyện khí lầu các, thế mà cùng năm đó Niếp Sư Thúc luyện khí các hoàn toàn tương tự. Phân phối luyện khí lò luyện phẩm chất thượng giai không nói. Còn có rất nhiều cơ sở tài liệu ở bên trong. Càng có để đặt không ít luyện khí ngọc giản. Những tài liệu này cùng ngọc giản thì giá trị mấy ngàn điểm cống hiến. Khó trách rất nhiều nhân đều nghĩ đến tầng thứ tư. Sau đó hắn lại nhìn xem trong tay một lớn một nhỏ pháp bàn. Cái này pháp bàn có thể một phân thành hai. Biến thành tử mẫu song bàn. Tử bàn khống chế cái này luyện khí các lâu cấm chế. Mẹ bàn làm theo cả hai đều có khống chế. Như vậy, rất nhiều luyện khí cơ sở công tác, đều có thể giao cho đệ giai đệ tử đi làm. Không cần lo lắng những đệ tử này. Quấy rầy ta tu luyện, thầm thì trong miệng một phen. Lục Khôn hướng một bên động phủ đi đến. Đồng thời trong tay pháp bàn quang mang chớp động, mở ra cấm chế, đi vào. Sau khi tiến vào, Lục Khôn phát hiện cái này động phủ so tầng thứ ba đại gấp hai có thừa. Trên vách đá có mới tinh đao thước búa vết chém dấu vết. Bên trong còn có tràn ngập núi đá bùn đất tươi mát khí tức. Rất nhiều trong động phủ dùng vật đều là mới tinh. Cái này động phủ là bọn họ mới xây. Chẳng lẽ trước đó không có ý định muốn nhiều đệ tử như vậy tiến tầng thứ tư sao? Mặc kệ là mới xây vẫn là cũ. Cái này động phủ chính là ta tương lai mấy trăm năm trụ sở. Tra xét xong động phủ về sau, Lục Khôn ngồi trong đại sảnh, xuất ra biến thành màu đen vô song côn. Lúc trước trong chiến đấu, hắn rất rõ ràng đến cảm giác được, cự tí thần thông đối với vô song côn tăng phúc có chút quá mạnh. Một kích kia liền đem trúc cơ hậu kỳ pháp lực hộ cháo đánh dụng gần một nửa. Mà lại đồng dạng tham nhập màu đen nham thạch tự bạo phi đao. Có thể phát huy ra uy lực cũng viễn siêu dự liệu của hắn. Đúng, năm đó ta mang theo tiểu kim tiến vào linh minh yêu cốc thời điểm. Liền nghe nó nói qua linh minh yêu cốc bên trong có đối với chúng ta huyết mạch có quan hệ rất lớn đồ vật. Không phải là cái này màu đen nham thạch à, Lục Khôn chợt nhớ tới tiểu kim đối với linh minh yêu cốc cảm ứng. Ta lần thứ hai qua linh minh yêu cốc không có mang theo tiểu kim, mà lại vội vã thu thập tư nguyên, căn bản không có nhớ tới chuyện này. Hiện tại linh minh yêu cốc có chút dị biến, ta cũng tiến vào trúc cơ kỳ, là ẩn linh căn thần thông không sợ hoàng sắc yêu vụ. Muốn hay không lại đi tìm một chút đâu, Lục Khôn trong lòng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này. Ngẫu nhiên hắn lại lắc đầu, nói nhỏ. Ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là thối luyện cốt cách. Dung nạp đầy trạng thái dịch pháp lực, sau cùng lại nung khô cốt cách, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. A tiểu kim giống như trở về, Lục Khôn cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác từ đằng xa tới gần. Từ khi hắn tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, cùng tiểu kim ở giữa huyết mạch cảm ứng thì càng mật thiết hơn. Cái này động phủ pháp trận phòng ngự căn bản không thể ngăn cản. Tiểu kim hoàn toàn có thể bằng cảm ứng tìm tới hắn. Lục Khôn trước khi tỉ thí, liền đem tiểu kim thả ra, muốn cho tiểu kim nhiều cùng tiểu hôi mèo chơi đùa một đoạn thời gian. Dạng này tại tấn thăng cấp 2 yêu thú trước đó, có trợ giúp nó làm dịu tâm tình. Lúc này một đạo truyền âm phù từ ngoài động phủ bay tới. Hắn ninh thần nghe xong. Khóe miệng lộ ra nụ cười, lẩm bẩm, không nghĩ tới bọn họ đều tới. Sau đó Lục Khôn xuất ra pháp bàn, điểm mấy lần, đem động phủ cấm chế mở ra. Vài bóng người đi tới, dẫn trước một cái màu xám tiểu hầu cấp tốc chui lên Lục Khôn trên bờ vai. Chúc mừng tiến giai trúc cơ, chỉ gặp hai nam một nữ hướng Lục Khôn cúi người chúc mừng. Nguyên lai người tới cũng là Lục Khôn mấy cái đồ đệ. Triệu Thanh Thiên, Triệu Tuyết Nhi, hơn nữa còn có tu vi bị phế là Huyền Mưa. Ba người này tướng mạo đều có chút biến hóa. Triệu Thanh Thiên dáng người so trước kia cường tráng rất nhiều. Mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên một cái khí khái anh hùng hừng hực tướng quân. Tu vi của hắn đạt tới luyện khí tầng 12 đỉnh phong. Khắc Lục Khôn ngạc nhiên là, cái này Triệu Thanh Thiên thần thức có chút cường đại, so phổ thông luyện khí đại viên mãn cao hơn mấy phần. Triệu Tuyết Nhi thân cao lại cao chút, thân hình vẫn là rất thon thả, trần trụi bên ngoài da thịt, cho người ta cảm giác rắn chắc đầy co giãn. Tu vi của nàng càng là đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Sau cùng La Huyền Mưa nhìn tựa như một phàm nhân, không có một tia sóng pháp lực, chẳng qua dáng người so mấy năm trước khôi ngô cao lớn rất nhiều. Toàn bộ thân hình giữa giống như tràn ngập lực bộc phát. Triệu Thanh Thiên gặp Lục Khôn đang quan sát mấy người bọn họ. Liền tiếp cận qua, cười đùa nói, trên đường, chúng ta đã nghe rất nhiều đệ tử đang nói cường hãn thực lực. Người hiểu chuyện đều gọi ngươi là trúc cơ trong các đệ tử nhị sư huynh đâu. Thực lực của ngươi thật có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Lục Khôn lắc đầu, nói ra, ta pháp khí còn chưa thăng cấp thành thông linh pháp khí. Thực lực khoảng cách trúc cơ hậu kỳ còn kém không ít. Triệu Tuyết Nhi không quá đồng ý, vẻ mặt thành thật nói ra. Nhìn cho chúng ta cực phẩm pháp khí liền biết, luyện khí chi thuật không phải bình thường. Pháp khí rất dễ dàng liền có thể thăng cấp, trúc cơ hậu kỳ thực lực còn không phải ổn định làm. La Huyền Mưa dọc theo con đường này nghe được rất nhiều đệ tử miêu tả chiến đấu. Nghe được là hoa mắt thần trị, ngơ ngác hỏi, ngài cường đại như vậy, là bởi vì thể tu công pháp sao? Lục Khôn không có trực tiếp trả lời, trước dùng thần thức quét qua, không có phát hiện La Huyền Mưa sóng pháp lực. Tiếp lấy hắn đem thần thức rót vào trong đôi mắt, kích phát ra kim mục thần thông. Cái này mới nhìn ra La Huyền Mưa bắp thịt chỗ sâu có pháp lực tồn tại. Lục Khôn hỏi, Huyền Vũ, ngươi bắt đầu tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết. La Huyền Mưa chất phác cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Triệu Thanh Thiên cướp lời nói đầu. Chỉ nghe thấy Triệu Thanh Thiên nói, tiểu sư đệ đã thành công chuyển hóa bắp thịt pháp lực. Hiện tại có luyện khí trung kỳ tu vi, tại Triệu Thanh Thiên miêu tả đồng thời, La Huyền Mưa kích hoạt trong cơ thể pháp lực, Lục Khôn cảm thụ được cái này luyện khí thất tầng trái phải tu vi. Trong lòng có mấy phần không sai, hắn bằng vào hắn trúc cơ giữa kỳ cấp thần thức khác. Đều không có cách nào nhìn ra La Huyền Mưa trong cơ thể pháp lực. Xem ra luyện thể thuật lợi hại nhất cũng là pháp lực ẩn tàng. Sớm tại hắn sáng lập luyện thể thuật mới bắt đầu, đã đoán những người khác tu luyện cái này nguyên hỏa luyện thể quyết. Không có huyết mạch chi lực hoặc là đặc thù thân thể, là không sẽ đạt tới luyện khí hậu kỳ. Quả nhiên, La Huyền Mưa kim cương quyết đại thành về sau, tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết, chỉ là đạt tới luyện khí trung kỳ tu vi. Lục Khôn nhìn lấy ba người này, nói ra, trong các ngươi cũng chỉ có Huyền Vũ hoàn toàn đi con đường của ta. Huyền Vũ, ngươi bây giờ bắp thịt pháp lực một dạng phóng thích pháp thuật đúng không? La Huyền Mưa gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, bắp thịt pháp lực cùng ta trước đó cơ sở công pháp tu luyện ra được pháp lực một dạng. Các loại pháp thuật cùng pháp khí cũng có thể sử dụng tự nhiên. Lục Khôn còn nói thêm, trễ giờ ta dạy cho ngươi nguyên bạo bộ. Nguyên hỏa thần thông, cùng ta một môn ngự thể phi túng thuật, mà lại ngươi về sau vận dùng pháp khí, đều cầm trong tay pháp khí đến tiến công phòng thủ. Một bên Triệu Thanh Thiên nghe được Lục Khôn nói, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, cầm trong tay pháp khí cũng là ngươi đại phát thần uy. Đánh bại trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thông, Lục Khôn cười một tiếng, không phải cái gì đại thần thông. Chẳng qua là thích hợp nhất chúng ta thể tu phương thức chiến đấu. Vì chính là phát huy ra thân thể viễn siêu người khác cự lực. Những thứ này sau đó cùng nhau dạy cho các ngươi. Vạn các ngươi lần này tới có phải hay không muốn hỏi một chút tiến giai trúc cơ vấn đề? Triệu Thanh Thiên gật gật đầu, nói ra, ta cùng muội muội kim cương quyết sớm đã đại thành, nhưng là ngươi chiều cố qua, trước khác tu luyện luyện thể quyết. Nghe nói ngươi trúc cơ về sau, liền biết nhất định nghĩ thông suốt luyện thể quyết trúc cơ chi pháp. Chúng ta đã cảm nhận được kim cương quyết mang tới chỗ tốt. Mấy năm này, chúng ta làm nhiệm vụ tươi có thất thủ, trúc cơ đan cũng tới tay. Lục Khôn không khỏi có chút cảm thán. Nói ra, không tệ, ta sáng chế luyện thể quyết trúc cơ chi pháp. Chẳng qua ta và các ngươi tình huống không giống nhau. Các ngươi đã có trúc cơ đan. Trước hết dùng trúc cơ đan trúc cơ đi. Lục Khôn trầm ngâm một phen. Còn nói thêm, trúc cơ về sau, Thanh Thiên ngươi tu luyện nguyên mộc luyện thể quyết tiếp tục rèn luyện thân thể. Cái này cái tu luyện ra được pháp lực cùng công pháp của ngươi một dạng. Đều là mộc thuộc tính, để ngươi chiến đấu năng lực bay liên tục càng mạnh. Sau đó Lục Khôn lại nói với Triệu Tuyết Nhi, bất quá, Tuyết Nhi, ngươi băng linh căn nhất là thích hợp thủy thuộc tính công pháp. Ta tạm thời không có thủy thuộc tính luyện thể quyết, không có cách nào dạy ngươi. Triệu Tuyết Nhi nghe vậy sắc mặt có chút quái dị, một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bài Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc cách chương.